Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2184, dùng tình sâu vô cùng. Chỉ thấy, trên trăm tu giả, lập tức từ tứ phía bát phương xông ra. Trước đó bọn họ không dám xông ra, là sợ chịu chết, nhưng bây giờ Trần Phong Tiên Hoàng đám người, cũng đã thử qua, đem mặt khác không có khả năng toàn bộ bài trừ. Tất cả mọi người cũng đã nhận định mắt phải liền là nhập khẩu. Nghĩ đến Bạch Dương Tiên Vực di chỉ bên trong tạo hóa, mọi người cũng đã điên cuồng, trực tiếp lao đến. Nhưng mà, bình thường tu vi tu giả, tới gần nơi này hắc mộc đầu dê, giống như tự sát một dạng. Từng người tu giả, hóa thành mộc điêu, trực tiếp từ thiên không rơi xuống. Thậm chí, cho dù là tiên đạo lục giai thượng vị tiên hoàng, cũng là không cách nào bảo mệnh. Còn chưa tới gần, chính là bỏ mình. Nháy mắt, đám người hít một hơi lãnh khí. Nguy cơ sinh tử, chiến thắng cường đại dục vọng, bọn họ đều là không còn dám tiến vào. Phong đạo nhân, được vinh dự hoàng cấp tu giả phía dưới đệ nhất nhân. Cho dù là hắn tu vi, cũng phải bỏ ra một cánh tay. Còn không có thành công tiến vào, cái khác tiên vương trên cơ bản không có khả năng. Hoàng Thiên Tường trong mắt mang theo do dự. Lúc này, người nào cái thứ nhất tới gần mắt phải, liền có thể cái thứ nhất tiến vào tiên vực di chỉ. Một bên Bách Lý Uyên lập tức mở miệng. Thiên Tường, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ bạch sắc gợn sóng so ngay từ đầu kinh khủng cực kỳ nhiều. Ngươi chiến lực, cho dù cùng phong đạo nhân không sai biệt lắm, chỉ sợ cũng dễ dàng mệnh tang trong đó. Không thể mạo hiểm. Hoàng Thiên Tường điểm cuối cùng gật đầu. Hắn là yêu nghiệt, không phải như phong đạo nhân như vậy. Thọ nguyên gần người, hắn lý trí phía dưới, tự nhiên sẽ không theo ý mạo hiểm. Tả hộ pháp, lấy ta thực lực, tất nhiên có thể tiến vào cái kia mắt phải. Ta muốn ra tay. Hạo Lôi giờ phút này, thấp giọng đối Bố Y đạo nhân mở miệng. Tả hộ pháp, ta cũng muốn cùng thất đệ cùng một chỗ thử nghiệm. Hạo Phong cũng là mở miệng. Bố Y đạo nhân hơi hơi do dự, nhìn về phía một bên toàn thân bọc lấy hắc bào quái nhân mở miệng. Vụ đạo hữu, người nhìn lúc này lựa chọn ra sao? TT, lão phu có thể chỉ đáp ứng Hạo Thiên Tiên Tôn, tận toàn lực bảo hộ mấy cái này tiểu tử an toàn. Nhưng tiểu tử này nếu là bản thân tự tìm cái chết, lão phu có thể khái không chịu trách nhiệm. Hắc bào nhân hắc bào phía dưới, truyền ra mấy phần âm trầm thanh âm. Bố Y đạo nhân sắc mặt biến hóa, hắc bào nhân thái độ hiển nhiên cũng đã rất rõ ràng. Lập tức hắn nhìn về phía Hạo Lôi cùng Hạo Phong, mở miệng, chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Chưa hẳn cái thứ nhất tiến vào tiên vực di chỉ, liền có thể lấy được to lớn nhất tạo hóa. Tam phương đại thế lực, trong lúc nhất thời, đều là không người động thủ. Không có ai sao, vậy rốt cục đến phiên lão phu. Bất tử tiên hoàng, giờ phút này hào phóng một câu, lập tức đi ra, đám người ánh mắt lập tức hội tụ. Bất tử tiên hoàng, có thể nói, là hôm nay ở đây này đám người, thực lực mạnh nhất, hắn một mực, đều được vinh dự thiên linh tiên vực, tiên tôn phía dưới đệ nhất nhân, này tuyệt không phải hư danh nói chơi. Bây giờ hắn xuất thủ, cơ hồ chín thành người, đều nhận định, hắn tất nhiên có thể cái thứ nhất tiến vào Bạch Dương tiên vực di chỉ. Lần này, rốt cục có thể chết rồi, không ai có thể ngăn cản ta. Lần này, ta nhất định có thể chết. Chấm ngoặc kép, bất tử tiên hoàng, trong mắt quang mang như đuốc, trên mặt mang theo chấp nhất ý. Cổ Phong bên này, nhìn thấy cảnh này, trong lòng cực kỳ nghi hoặc, mở miệng, thanh niên trưởng lão, này bất tử tiên hoàng, tại sao một lòng muốn chết? Tu hành, chính là vì trường sinh, cùng thiên địa tề thọ, mà cái này bất tử tiên hoàng, hết lần này tới lần khác muốn chết. Này cực kỳ quỷ dị. Tin đồn, bất tử tiên hoàng đã từng có một cái tình cảm chân thành người. Nhưng một lần ngoài ý muốn, hắn tình cảm chân thành bị người làm hại mà chết. Bất tử tiên hoàng liều mạng tu hành, tu vi đi đến hoàng cấp sau đó, đem cừu gia toàn bộ chém giết. Song khi hắn muốn tự tử cùng hắn người yêu ở hoàng tiền đoàn tụ thời điểm, lại là phát hiện, Bản thân căn bản không chết được. Cổ Thanh Nhiên mở miệng. Không chết được. Chẳng lẽ, hắn so Tiên Đế đại nhân còn lợi hại? Cổ Phong không khỏi kinh ngạc nói. Này toàn bộ tinh không? Duy nhất có thể lấy nói cùng tinh không cùng tồn tại. Cơ hồ vĩnh cửu tồn tại. Liền là Tiên Đế. Cũng không phải là như thế. Hoàng cấp tu giả, thọ nguyên ở 40 vạn năm. Này bất tử tiên hoàng tu vi nếu là thọ nguyên đi đến đại nạn. Tự nhiên có thể chết. Nhưng hắn muốn trước giờ chết. Lại là làm không được. Hắn tự sát thời điểm. Phát hiện thân thể bị một cỗ vô hình lực lượng giam cầm. Hắn căn bản không cách nào tự sát. Không muốn tự sát thời điểm. Cái kia lực vô hình liền tiêu tán. Hắn nghĩ hết biện pháp chết. Nhưng mỗi một lần, đều có ngoại ý muốn ngăn cản. Chấm ngoặc kép, Cổ Thanh Nhiên mở miệng nói ra. Trên đời dĩ nhiên còn có bậc này khí vận người. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Hiển nhiên, đây là trong cõi u minh vận mệnh an bài. Bất tử tiên hoàng duy nhất một đầu kiểu chết. Liền là thọ nguyên đại nạn chết già. Căn bản không cho hắn bất luận cái gì trước giờ chết cơ hội. Bất tử tiên hoàng là một cái dùng tình sâu vô cùng người. Người yêu đã chết. Hắn căn bản không muốn sống. Muốn chết. Nhưng lại không chết được. Này cực kỳ tra tấn. Trên người hắn vết thương. Đều là hắn nghĩ hết biện pháp chết lưu lại. Nhưng cuối cùng. Đều là thất bại. Vì chết. Hắn thậm chí đi khiêu chiến Hạo Thiên Tiên Tôn. Nhưng Hạo Thiên Tiên Tôn. Tính ra hắn mệnh số. Biết rõ cho dù bản thân động thủ cũng vô pháp giết chết bất tử tiên hoàng. Cuối cùng cũng là thả hắn rời đi. Cổ Thanh Nhiên mở miệng. Lập tức nói. Bất tử tiên hoàng lần này tới tiên vực di chỉ. Chỉ sợ cũng là nghĩ mượn nhờ này tiên vực di chỉ. Nhường bản thân chết mất. Rất nhiều người muốn sống. Lại không cách nào đào thoát tử vong. Mà như bất tử tiên hoàng như vậy. Muốn chết. Lại như cũ sống sót. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa a. Thế sự vô thường, rất nhiều, đều là vận mệnh. Đáng buồn nhất là, bất tử tiên hoàng ở năm đó tu vi đi đến hoàng cấp sau đó. Liền không có lại tu hành qua. Nhưng mỗi lần tìm chết không thành công sau đó. Đều sẽ ngoài ý muốn tu vi gia tăng. Bây giờ đi đến chuẩn tôn cấp. Căn bản không phải chính hắn nguyện ý. Đều là mỗi một lần tìm chết thất bại gia tăng thực lực. Nếu như lần này, ở Bạch Dương tiên vực di chỉ, hắn như cũ không cách nào chết mất, chỉ sợ tu vi vô cùng có khả năng đột phá đến tôn cấp. Cổ Thanh Nhiên lần nữa cảm thán nói, nghe đến lời này, Cổ Phong trong lòng đều là không khỏi có mấy phần hâm mộ. Căn bản không cần tu hành, chỉ cần không ngừng nghĩ biện pháp nhường bản thân chết, liền có thể tăng cường tu vi, đây quả thực là quá nghịch thiên. Giờ khác này, bất tử tiên hoàng, cũng đã đi vào hắc mộc đầu dê phạm vi trăm trượng. Hắn tiến vào trong đó, căn bản không có mở ra bất luận cái gì phòng ngự. Mặc cho những cái kia bạch sắc gợn sóng, rơi vào hắn trên người. Bất tử tiên hoàng thân thể, dần dần mộc hóa, bất quá bởi vì bất tử tiên hoàng tu vi quá mạnh. Đã là chuẩn tôn cấp cường giả, này mộc hóa tốc độ rất chậm, quá chậm. Vẫn là dứt khoát tiến vào tiên vực bên trong a. Tiến vào trong đó, nhất định có thể chết mất. Bất tử tiên hoàng trong lòng tự nói. Ta rất nhanh liền muốn chết rồi. Niệm nhi, chờ lấy ta. Chúng ta rất nhanh liền có thể gặp nhau. Chấm ngoặc kép, hắn hướng về hắc mộc đầu dê đi đến. Trong mắt tràn đầy chờ đợi. Đáy mắt chỗ sâu, mang theo một vòng tưởng niệm cùng yêu thương. Hắn là một cái dùng tình sâu vô cùng người. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này. Ánh mắt biến hóa. Bất tử tiên hoàng sở dĩ muốn chết. Chính là vì bản thân người yêu. Cổ Phong ánh mắt rơi vào bất tử tiên hoàng trên người. Chỉ thấy. Hắn chạy gần hắc mộc đầu dê. Ánh mắt trực tiếp rơi vào cái kia mắt phải phía trên. Bay thẳng đến hắn đi đến. Mà đám người đều không có phát giác. Cổ Phong thì là một mực quan sát cực kỳ nhạy cảm. Hết chương.